Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực diễn tập nằm trong một vùng núi bị phong tỏa, là nơi hai bên xanh và đỏ sẽ tiến hành một cuộc chiến phòng thủ và tấn công, vì đây là một cuộc liên hợp tác chiến. Ngoài đại đội 719 thì phe xanh còn có sự tham gia của các đại đội khác. Sau khi các đại nhân vật tập hợp lại, không phí lời nhiều, họ nhanh chóng vào lều để thảo luận chiến lược. Trước khi thảo luận, họ phải xác định, đại quỷ, theo quy tắc hàng năm là dựa vào thực lực công bằng rút thăm. Các đại nhân vật lần lượt cầu khẩn thần linh trước khi mở lá bài rút được, và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Khâu Vinh đào mặt đen lại, quăng lá bài đại vương xuống bàn, lẩm bẩm một tiếng. Lại là tôi. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì cười vui vẻ, chọc ghẹo. Chúc mừng, Khâu Vinh đào chửi thề, bực bội gắn phù hiệu xanh lên người. Còn 3 tiếng nữa mới tối, các đại nhân vật không dám chậm trễ, bắt đầu nhanh chóng triển khai lực lượng. Năm nay có chút khác biệt so với những năm trước, ngoài việc bắt quỷ, còn có quy tắc trò chơi mới. Bắt đầu cuộc chơi, phe xanh bị bao vây trong vòng vây của phe đỏ. Ngoài môi trường khắc nghiệt, trang bị và tiếp tế của phe xanh cũng ở thế yếu. Khi phát súng đầu tiên của cuộc diễn tập vang lên, phe đỏ sẽ tổ chức bao vây quy mô lớn phe xanh, vì vậy, ngoài các binh sĩ, các đại nhân vật phe xanh cũng không an toàn. Mấy ông ở trên có ý nhằm vào chúng ta đấy. Có người lẩm bẩm, mấy năm gần đây lực lượng của chúng ta quá nổi, họ rõ ràng muốn dập tắt khí thế của chúng ta. Khâu Vinh Đào cau mày nhìn vào bản đồ, suy nghĩ kế sách. Rất nhanh, ông chỉ tay vào vài điểm trên bản đồ. Đặt bẫy ở những điểm này, để người đóng giả đại quỷ phục kích phe đỏ. Bảo những người ở lại trụ sở trang bị đơn giản thôi, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, đánh du kích chúng ta là chuyên gia mà. Bên ngoài lều, Bạch Thượng Thần ngồi dưới một gốc cây, nhìn như đang thất thần, nhưng thật ra đang chăm chú xem một video giải phẫu đầy máu. Hóa ra mổ xẻ thi thể cũng có thể nghệ thuật như vậy. Bạch Thượng Thần mở khóa kỹ năng mới, Hắc Thất lạnh người, Thượng Thần ơi, anh là một bác sĩ cứu người đấy. Một bóng người chắn ánh sáng trước mặt, Bạch Kỳ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt bôi dầu xanh ngắt ngược sáng. Chiêm Tấn Nghiêu ngậm cọng cỏ chó, ngồi xổm trước mặt Bạch Kỳ, đưa tay búng nhẹ vào cằm cậu. Căng thẳng không? Bạch Thượng Thần phớt lờ anh ta. Chiêm Tấn Nghiêu cười cười, rồi lại nhập vai diễn khổ sở. Anh đây sắp ra trận rồi, người ta sợ lắm đây. Bạch Thượng Thần mỉm cười nhẹ nhàng về tinh thần, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Sợ thì uống nước ấm đi. Trong thế giới của trai thẳng, nước ấm là vạn năng. Rời khỏi đội, Bạch Kỳ tháo áo blau trắng tinh không tì vết, chỉ mặc một bộ quân phục đơn giản. Đeo kính, vẻ ngoài của cậu trông vẫn nhã nhặn nhưng lại mang chút kiêu hãnh cấm kỵ. Đẹp thật, Chiêm Tấn Nghiêu nhìn cậu từ trên xuống dưới, tán thưởng chân thành. Bạch Kỳ liếc hắn một cái, giọng lạnh lùng. Giả tạo gì thế, không ưa tôi còn giả bộ nhiệt tình làm gì. Chiêm Tấn Nghiêu cười gian xảo, nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Bạch Thượng Thần. Chiêm Tấn Nghiêu sững người, Bạch Kỳ nói không sai, nhưng cũng đúng, là một binh lính. Bạch Kỳ không đạt tiêu chuẩn ở nhiều mặt, Chiêm Tấn Nghiêu quả thực xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xét theo tiêu chuẩn bác sĩ, tài năng và học vị của Bạch Kỳ thì không ai sánh bằng. Dù Chiêm Tấn Nghiêu chưa từng tận mắt chứng kiến, chỉ xem qua hồ sơ cũng đã khâm phục. Chiêm Tấn Nghiêu không giải thích hiểu lầm. Anh giơ tay định xoa đầu Bạch Kỳ nhưng bị tránh né. Cũng không phiền, đặt tay lên vai cậu. Nếu cậu có thể cười lên thì hay biết mấy. Chắc chắn rất đẹp, Bạch Thượng Thần, hắn đang đụng vào vết thương của ta đấy à? Hắc Thất gật đầu. Đúng vậy, không chỉ đụng vào vết thương, còn rắc thêm muối và hạt tiêu. 7 giờ 40 phút tối, súng báo hiệu vang lên. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng màn đêm, nhìn xuống từ trên cao bao trùm cả núi rừng. Các đội theo kế hoạch trước đó mà lần lượt tản vào núi, Chiêm Tấn Nghiêu đi được vài bước, bỗng quay lại, tiến sát vào tay phải của Bạch Kỳ. Chờ anh chiến thắng trở về, mời cậu ăn thịt nướng để tạ lỗi. Tạ lỗi, tạ lỗi cái gì? Bạch Kỳ nghi hoặc. Các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, khi súng báo hiệu vang lên, họ lập tức hào hứng xông vào rừng. Bạch Kỳ nhìn số binh sĩ ít ỏi còn sót lại, mặt không biểu cảm ngáp một cái, xoay người đi lên một dốc đá phía sau lều. Đi đâu vậy? Hắc Thất hỏi. Vừa mới khai chiến, không chết ai đâu, Ta đi chợp mắt chút. Bạch Kỳ hoàn toàn không có ý thức của một quân y. Chiêm Tấn Nghiêu dẫn đội đến vị trí đã định sẵn. Trong lúc đó, Trình Hồn từ căn cứ 525 đi theo hỏi. Vừa rồi người đẹp kia là ai vậy? Đáng lẽ định buột miệng nói. Em vợ, nhưng đến lúc thốt ra lại nhìn. Chiêm Tấn Nghiêu cười như yêu quái. Cậu đoán thử xem, Trình Huyên. Chiêm Tấn Nghiêu liếc nhìn một đội người đi cùng Trình Hồn, hỏi với giọng khinh khinh. Mấy người đi theo đuôi bọn tôi làm gì? Đi cùng đường thôi, Trình Hồn đáp, bên trong lều của tổng bộ phe xanh. Khâu Vinh Đào đứng trước màn hình hiển thị thiết bị, chăm chú nhìn những tọa độ dày đặc với vẻ mặt nghiêm nghị. Tiểu Bân đâu rồi? Khâu Vinh Đào thở phào trong giây lát rồi hỏi vệ sĩ. Thấy vệ sĩ lắc đầu ngơ ngác, Khâu Vinh Đào vội dặn dò. Đi tìm đi, bảo cậu ấy đừng chạy lung tung, núi non nguy hiểm lắm. Có phải là cháu trai thiên tài nhà Đỗ Bác Minh không? Một người hỏi, sau khi được Khâu Vinh Đào xác nhận, mọi người trong lều đều cười rộ lên. Ông cũng liều thật đấy, cả quân khu ai mà chẳng biết Đỗ Bác Minh là con hổ điên không thể chọc, vậy mà ông dám động vào. Nghe nói ông dùng vài ly rượu lừa lấy cháu cưng của lão Đỗ, khiến lão ta tức đến suýt phát bệnh tim. Lần diễn tập tác chiến hợp nhất này lão ta quyết chí muốn xử lý ông đấy. Lão Đỗ ở điểm nào cũng tốt, người nghĩa hiệp, hào phóng, chỉ là nhỏ nhen, hay để bụng. Khâu Vinh Đào than thở, ông vừa được lợi vừa giả vờ, nghe nói không quân mới nhận được một lô thiết bị, giấu kín không cho ai xem, mà trưởng đoàn không quân và Đỗ Bắc Minh là anh em vào sinh ra tử, lô thiết bị đó chắc là để đối phó với ông rồi. Khâu Vinh Đào cạn lời. Chẳng lẽ nhân phẩm của ông tệ đến mức ai cũng muốn đánh? Kể từ khi phát súng báo hiệu khai chiến vang lên, chỉ trong 4 tiếng, số lượng thương vong, rời khỏi, chiến trường, tăng lên liên tục, khói thuốc súng lan tỏa trong từng góc rừng núi. Bạch Kỳ đang ngủ gật thì mở hé mắt, liếc nhìn cái lều phía sau không xa. Mấy giờ rồi? Nửa đêm 12 giờ. Bạch Thượng Thần ừ một tiếng, trở mình tiếp tục ngủ. Hắc thất, trong rừng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt một đội nhỏ phe đỏ đang bao vây họ, Chiêm Tấn Nghiêu nhanh như khỉ trèo lên một ngọn đồi, nấp trong bụi rậm, quan sát xung quanh từ trên cao. Đội trưởng, có gì đó không ổn? Một người trong đội thì thầm, dù chúng ta đi đâu, cũng giống như đang bị đèn pha dọi vào, luôn bị phát hiện vị trí. Chiêm Tấn Nghiêu cau mày, anh cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được. Rút lui trước. Chiêm Tấn Nghiêu ra lệnh, rõ, trong lều của tổng bộ phe đỏ, nhìn chấm đỏ trên tọa độ lần lượt biến mất, sắc mặt Khâu Vinh Đào trở nên âm u, như báo hiệu cơn bão sắp ập tới. Tỷ lệ tổn thất hiện tại là 1 giờ 11, một người lên tiếng đầy nghiêm trọng, nếu tiếp tục đánh theo kiểu này, chúng ta không thể chịu nổi chiến đấu tiêu hao bằng người. Mặc dù đây là cuộc diễn tập không công bằng, cho dù thua cũng không phàn nàn. Nhưng nếu chưa đến 24 tiếng từ khi khai chiến mà đã bị tiêu diệt toàn bộ thì quá mất mặt, sau này khó mà ngẩng đầu lên trong toàn quân. Tôi tin tưởng vào binh lính của mình, vấn đề chắc chắn nằm ở phía phe đỏ. Khâu Vinh Đào nói, so với năm ngoái, năng lực tác chiến của họ tăng lên quá nhanh, chẳng lẽ ngồi tên lửa hay luyện thần công gì sao? Không thể nào, Khâu Vinh Đào bác bỏ phỏng đoán, chắc chắn có gì đó bất thường, bảo mọi người tránh đối đầu trực diện. Tạm thời đừng đụng mạnh vào họ. Lúc 4 giờ sáng, cuộc chiến đã kéo dài hơn 8 tiếng. Tỷ lệ tổn thất hiện tại là 1 giờ 14, mặc dù về tổn thất cá nhân phe xanh chiếm ưu thế, nhưng về tỷ lệ tổn thất tổng thể thì phe xanh vẫn đang ở thế bất lợi, vì số lượng binh sĩ giữa hai bên là 1 giờ 30. Lúc 4 giờ 20 phút sáng, một đội 5 người âm thầm lần mò tiến tới từ trong rừng rậm. Nhìn lều có ánh sáng, 5 người thì thầm bàn tán, không dám chắc. Có thật không? Trước đó cũng có đội nhỏ tìm thấy tổng bộ của phe danh, nhưng toàn là bẫy phục kích, đội nào tiến vào đều bị tiêu diệt toàn bộ. Kệ đi, thử một lần là biết ngay thôi. Nếu là bẫy thì đội mình bị diệt cũng ít nhất phá được một điểm phục kích. Còn nếu là thật, thì chúng ta lập công lớn rồi. Câu nói này khiến 4 người còn lại đều đồng tình hưởng ứng. Họ đông người lắm, có 1, 2, 4, 15 người, chưa kể những người trong lều. Mốc à, ai bảo phải đối đầu trực tiếp. Mục tiêu của chúng ta là quỷ xanh, nếu giết được hắn thì dù có phải liều mạng cũng đáng. Đúng 5 giờ, bên trong lều, Khâu Vinh Đào đang cùng mọi người bàn chiến thuật, bỗng ánh mắt sắc lạnh, tay nắm lấy súng. Lều bị bật mạnh, hai binh sĩ phe đỏ, cải trang như những người rừng, lao vào, hét lên. Đừng động đậy, theo kế hoạch của họ, khi xông vào là nổ súng ngay, không cần biết. Quỷ xanh, có ở đó hay không, cứ giết trước đã. Nhưng khi vừa vào, nhìn một vòng quân hàm trên vai các vị chỉ huy, đầu óc họ lập tức trống rỗng, chân mềm nhũn suýt quỵ xuống. Chỉ trong một giây hai người ngơ ngác, các vị chỉ huy đã đồng loạt rút súng, biến họ thành cái. Sàng, chết, thảm thương, bằng bằng, ngoài lều vang lên tiếng súng dày đặc. Mặc cho sự can ngăn, Khâu Vinh Đào với vẻ mặt tối sầm lao ra ngoài lều, chỉ thấy hai kẻ nằm sóng xoài trên mặt đất, bị một đám binh sĩ bao vây chĩa súng vào. Trong vòng vây, Bạch Thượng Thần tay cầm một con dao mổ chĩa vào cổ một tên tù binh. Khâu chỉ huy, giết hắn không ảnh hưởng đến tình hữu nghị hai bên chứ? Bạch Kỳ hỏi với giọng nhẹ nhàng. Khâu Vinh Đào giật giật khóe miệng. Không ảnh hưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, tay của Bạch Thượng Thần thoăn thoắt nhanh chóng. Cắt cổ, tên tù binh đang khiếp đảm, một nhát dứt khoát kết liễu. Dù chỉ dùng sống dao, nhưng trong ngữ cảnh diễn tập, hắn đã coi như từ trận. Khi tiến hành tập kích, cả năm người đều ra vẻ dũng cảm, trời không sợ đất không sợ. Nhưng bây giờ nhìn thấy một đám chỉ huy trước mặt, các lính mới sợ xanh mặt, chân run rẩy đứng không vững. Trong binh chủng đặc công, chỉ huy chỉ đáng giá như bắp cải củ cải, còn đối với những binh lính bình thường thì họ đều là thần thoại không thể với tới. Mà những người trước mắt này đều là các đại thần, đứng đầu của các đại đội đặc công, là những vị thần, trên cả thần, giờ rơi vào tay họ, liệu có bị đánh đến chết không đây? Năm lính mới nghĩ quá xa, suýt bật khóc. Cách chương.